Ta không phải đóa kiều hoa. Chương 92, chương kết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 8 tháng chạp, vốn là ngày tốt để quân Bình Nam chọn rút quân, nhưng trời lại không chiều lòng người. Từ khi hai bên hội hợp, trời bắt đầu đổ tuyết lớn, tuyết rơi không ngừng suốt mấy ngày, phủ kín Yến Lữ Hiệp, cửa vào Yến Lữ Hiệp bị tuyết đọng chặn kín trong một đêm. Chỉ dựa vào sức người thì không có cách nào tấn công vào trong. Tuyết lớn mà rút quân, thật là khó khăn vô cùng. Nhìn ra ngoài lều, nơi tuyết đang bay lả tả, hai người Nhạc Kỳ Sâm và quân sư không khỏi để lộ vẻ lo lắng. Trong thời tiết khắc nghiệt thế này, binh lính của đại quân chỉ có mấy tấm chăn mỏng để sưởi ấm. Thêm vào đó, phần lớn người không quen với thời tiết nơi đây. Quân Bình Nam án binh bất động, giờ gặp tuyết lớn lại càng khó khăn. Tiến thoái lưỡng nan, trong lúc mọi người đều lo lắng, người nhàn rỗi nhất trong quân Bình Nam có lẽ là Phương Hủ Chi. Ngay khi Phương Hủ Chi vừa tới nơi đóng quân của quân Bình Nam, đã được mọi người đón tiếp vào lều trại, người trong Bình Nam Vương Phủ cung kính với hắn vô cùng. Dù ở trong quân trại, hắn vẫn không thiếu ăn thiếu mặc, người ra vào lều của hắn mỗi ngày ngoài đại phu thì chỉ có Nhạc Kỳ Sâm. Mà Bình Nam Vương vốn nên xuất hiện từ sớm, lại chưa thấy mặt đâu, bị kẹt trong trại, không thể đi đâu, hắn không biết tình hình ở Lương Châu thế nào, cũng chẳng biết Ích Châu ra sao, càng không biết cô nàng bướng bỉnh Thích Dung thế nào. Hắn mân mê chén trà trong tay, khẽ ho một tiếng. Nha hoàn đứng cạnh phục vụ hắn trông rất thanh tú, đôi mắt sáng tinh nghịch, nhìn hắn đầy dò xét và cảnh giác. Điện hạ, người đói rồi hay mệt rồi? Nàng ta cung kính cúi chào, không có chút sơ suất nào. Phương Hủ Chi khẽ mỉm cười với nàng ta. Trong quân Bình Nam hắn chỉ gặp nha hoàn này và Nhạc Kỳ Sâm. Hắn nghe tiếng gọi, điện hạ, có phần chói tai. Bèn dùng chén gõ nhẹ lên bàn, nha hoàn cúi đầu rót đầy trà cho hắn, màn lều bị vén lên, Nhạc Kỳ Sâm bước vào, cười nói, huynh khỏe chứ? Phương Hủ Chi vừa ra khỏi Lâm Giang khẩu đã ốm nặng, bệnh nặng mà cấp tính, sốt cao không ngừng suốt mấy ngày, lang thang ở cửa quỷ môn, đại phu trong quân đều xem qua nhưng không có khởi sắc gì. Phương Hủ Chi uống một ngụm trà nóng, nói, ta khá tốt, có ăn có uống, đời này chưa bao giờ thoải mái như thế. Nói xong, hắn vươn vai, có ý ám chỉ, nếu gặp được mặt Vương Thúc, thì ta còn thoải mái hơn nữa. Nhạc Kỳ Sâm không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phương Hủ Chi, xoa trán thở dài, từ nhỏ chưa bao giờ thấy tuyết lớn thế này. Nhờ phúc của huynh mà năm nay mới được chứng kiến, khí hậu Nam Cương dễ chịu, cả năm không thấy một trận tuyết. Nhạc Kỳ Sâm lớn lên ở Nam Cương, quả thực chưa bao giờ thấy tuyết lớn như thế này. Môi Phương Hủ Chi nứt nẻ, khuôn mặt nhợt nhạt, toàn thân toát ra vẻ ốm yếu trầm trọng. Chỉ trong vài ngày dưới mắt Nhạc Kỳ Sâm, hắn đã bệnh nặng đến thế. Chỉ có đôi mắt là còn ánh lên chút thần sắc. Chuyện này có gì lạ? Đợi ngươi đến Thượng Kinh, năm nào cũng sẽ thấy. Nhạc Kỳ Sâm bật cười. Cậu ta đã không ít lần cảm thấy bệnh của Phương Hủ Chi rất kỳ lạ. Vốn dĩ đang khỏe mạnh, rời Lâm Giang khẩu lại đột nhiên bệnh nặng như vậy. Sao có thể không liên quan gì đến hai chữ cố ý? Nhưng nhiều lúc Phương Hủ Chi lại khiến cậu ta cảm thấy không phải như vậy. Đang mải suy nghĩ, Phương Hủ Chi lại bắt đầu ho. Một khi ho thì không thể dừng lại, giống như sắp ho ra cả lục phủ ngũ tạng vậy. Ban đầu, Nhạc Kỳ Sâm lạnh lùng nhìn, mong có thể phát hiện chút sơ hở giả bệnh nào nhưng không hề có. Phương Hủ Chi càng lúc càng ho dữ dội, cuối cùng ho ra một ngụm máu. Nhạc Kỳ Sâm vội đỡ lấy hắn, sợ hắn thật sự gặp chuyện. Huynh cẩn trọng. Phương Hủ Chi thở hổn hển, hồi lâu không thể bình tĩnh lại, lục phủ ngũ tạng đau như xé nát, ngụm máu kia vừa ho ra, cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Nha hoàn cầm khăn cẩn thận lau vết máu nơi khóe miệng Phương Hủ Chi, rồi đưa cho hắn bát thuốc. Nhạc Kỳ Sâm đã nghe nói Phương Hủ Chi bệnh, vốn tưởng rằng chỉ là không quen thời tiết tuyết lớn kéo dài mà cảm lạnh thôi. Hôm nay thầy mới biết không chỉ đơn giản là cảm lạnh. Bệnh này đến quá mạnh mẽ, nếu không chữa trị cẩn thận, e rằng sẽ có chuyện lớn. Phương Hủ Chi hơi ngước mắt, nói, yên tâm, trong thời gian ngắn ta chưa chết đâu, không ảnh hưởng đại cục của Vương Thúc. Nhạc Kỳ Sâm bị câu này chạm đúng suy nghĩ trong lòng, liền ngượng ngùng nói, ta không phải có ý đó, dù sao đi nữa, cậu ta gọi một tiếng huynh là vì tình thân khó dứt, không phải vì muốn lấy lòng để Phương Hủ Chi giúp đỡ Phủ Bình Nam Vương. Phương Hủ Chi cười, nhưng mà, khụ, ta nghĩ chắc ta không gặp được Vương Thúc nữa rồi. Nhạc Kỳ Sâm nhìn hắn chăm chú, không nói lời nào. Phương Hủ Chi chậm rãi nói, nếu ta đoán không nhầm, Vương Thúc không có trong quân. Nhạc Kỳ Sâm cúi đầu, khẽ gọi một tiếng, huynh, ông ấy đã đến Thượng Kinh rồi. Lúc này, bên ngoài thành Ích Châu, Thích Dung và La Huyền vội vã đi suốt một ngày, đến chiều tối cuối cùng cũng đến nơi. Cổng thành Ích Châu khác thường, có lập trạm gác và phong thành, binh lính canh gác đông hơn trước gấp nhiều lần, cầm theo tranh vẽ kiểm tra từng người vào thành. Chỉ nhìn kiểm tra dung mạo thì chưa đủ, nhất là những người mang đao kiếm như giang hồ nhân sĩ, họ càng chú ý hơn. Thích Dung cau mày, kéo La Huyền đang đi trước nàng. Đợi đã, La Huyền quay lại, sao thế? Thích Dung cảnh giác nhìn quanh, chỉ thấy trong đám đông đang chen chúc ở cổng thành, chỉ có người vào thành, không có người ra thành. Tất cả đều bị lính gác chặn lại trong thành. Nàng nói, không ổn, trong thành hình như có chuyện rồi. La Huyền hỏi, có chuyện gì? Thích Dung lắc đầu, không biết. Nàng cứ cảm thấy có gì đó không đúng, trực giác mách bảo nàng, trong thành Ích Châu đã xảy ra chuyện lớn. Trong lòng không yên, nàng ngẩng đầu nhìn thấy trên cổng thành có một ký hiệu quen thuộc. Nhìn kỹ hơn, đó là một lệnh bài gỗ treo trên thành, khắc hình hoa sen gỗ của Vấn Kiếm Minh, giống hệt với chiếc lệnh bài nàng từng có. Đúng lúc đó, lệnh bài trước đây đã bị Phương Hủ Chi lấy đi, nói là có việc riêng cần dùng, sao lại xuất hiện ở Ích Châu? Nàng không nói thêm gì, thân thể như một làn gió nhẹ, từ cổng thành bay lên tường thành, lấy chiếc lệnh bài hoa sen gỗ xuống. Khi cầm trong tay, hoa văn càng rõ hơn, quả nhiên là chiếc lệnh bài nàng đưa cho Phương Hủ Chi. Trên hoa sen có buộc một tờ giấy, trên giấy viết, Đông Nam. Thích Dung cầm lấy chiếc lệnh bài dưới ánh mắt của mọi người, khiến các binh lính gác cổng chú ý, họ rút đao bước tới phía nàng. Mặt La Huyền đầy vẻ kinh ngạc, y còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thích Dung phóng ngựa lao về hướng vừa đến. La Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đám binh lính đuổi theo, vội lên ngựa đuổi theo Thích Dung, chạy được vài dặm, quân truy đuổi không còn đuổi theo nữa. Thích Dung mới dừng ngựa, La Huyền hỏi, chúng ta không vào thành nữa à? Thích Dung cầm lệnh bài gỗ lắc đầu. Trong lòng đã có vài suy đoán, không vào nữa, đã có kẻ nhanh chân hơn rồi, nếu vào thành, sẽ khó lòng mà ra được. La Huyền càng nghĩ càng không hiểu, chỉ dựa vào một chiếc lệnh bài gỗ và một mẩu giấy mà dễ dàng từ bỏ ý định vào thành. Điều này tuyệt không phải tác phong thường ngày của Thích Dung. Thế nên hỏi, không vào thành, vậy chúng ta đi đâu? Sắc mặt Thích Dung trở nên trầm lặng. Nàng đáp, đi thôi, đến phía Đông Nam xem sao. Hai người đi về phía Đông Nam hơn nửa canh giờ, trời đã nhá nhem tối. Đến được bờ một hồ nhỏ ngoài thành, bên hồ có một gian đình tre giản dị. Từ xa nhìn lại, có một người đứng quay lưng về phía hồ. Thích Dung xuống ngựa, tiến lại gần, lòng nàng lạnh buốt hơn nửa phần. Bóng lưng ấy qua đỗi quen thuộc, người ấy xoay người lại. chiếc mặt nạ quỷ che kín nửa khuôn mặt. Nhìn thấy Thích Dung, khóe môi ông ta hơi nhếch lên, nhưng rồi lại hạ xuống với vẻ thất vọng. Nhà đầu nhà họ Thích, quả nhiên ngươi vẫn đến. Chán thật, Thích Dung vô thức siết chặt chiếc lệnh bài gỗ hoa sen trong tay. Cảm giác những cánh hoa gồ lên làm tay nàng đau nhói. Đầu ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt, trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi khó gọi tên. Không phải vì người trước mặt là Mộ Dung Nham, mà vì Phương Hủ Chi. Tiền bối đã biết ta sẽ đến. Mộ Dung Nham tỏ vẻ khó chịu, đáp, ta đã cá cược với thằng nhóc họ Phương kia. Thích Dung cười gượng, cá xem ta có bị lừa đến Ích Châu không? Cá xem ngươi có thực sự đến Ích Châu để giết tiểu hoàng đế hay không? Điều này có khác biệt gì sao? Thích Dung miễn cưỡng nở một nụ cười. Tiền bối đã thắng. Mộ Dung Nham xoay người nhìn về phía mặt hồ lấp lánh ánh sáng. Không tính là thắng, ta chỉ chợt nhận ra rằng thắng thua vốn chẳng liên quan gì đến ta. Ngươi đến hay không đến, phần thắng đều thuộc về thằng nhóc đó. Thích Dung bật cười lạnh lùng, buông một câu chửi, lúc nào huynh ấy cũng quỷ kế đa đoan. Mộ Dung Nham không nhịn được cười theo, nói, ngươi cũng khá thông minh đấy. Không vào thành, giờ quay về, có lẽ ngươi còn kịp gặp hắn lần cuối. Ta đã hứa với thằng nhóc kia ba việc, hôm nay chính là việc thứ ba. Lần gặp Mộ Dung Nham ở Lâm Giang Khẩu, Thích Dung đã đoán lờ mờ rằng Tiêu Phong Việt bị Phương Hủ Chi nhờ Mộ Dung Nham giết. Còn việc thứ hai, nàng đoán không ra mà cũng chẳng muốn đoán. Việc thứ ba là thay huynh ấy giết tiểu hoàng đế ư, nàng hiểu ra rằng Mộ Dung Nham xuất hiện ở đây là do Phương Hủ Chi sắp xếp. Ông ta mới chính là người được Phương Hủ Chi cử đến để giết tiểu hoàng đế. Vì thế, Phương Hủ Chi đã tính toán từ lâu. Bất kể nàng chọn đi Lương Châu để cầu cứu quân Mục gia hay đến Ích Châu để giết tiểu hoàng đế, đều là con đường do hắn sắp đặt. Mục đích chỉ là để lừa nàng rời khỏi, là để giữ ngươi lại ở Ích Châu. Mộ Dung Nham ngừng lại một chút rồi nói, nhưng ta chợt thấy ngươi quay về sẽ thú vị hơn. Câu trả lời khiến Thích Dung không khỏi bất ngờ. Nàng khẽ cười khổ, cái gì cũng đoán được. Phương đại công tử, tên lừa đảo giang hồ này đã trở thành Gia Cát Lượng thời nay. Nàng bực bội nói, ta phải đa tạ huynh ấy rồi. Nhờ huynh ấy mà được tiền bối đích thân giữ lại, đúng là coi trọng ta quá. Tiền bối định ra tay giữ ta sao? Mộ Dung Nham vung tay áo rộng, quét lá khô tấn công Thích Dung. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người, tránh được đòn tấn công. Sau một chiêu, ông ta không tấn công tiếp. Thích Dung hiểu rằng Mộ Dung Nham đã nương tay, không có ý định ngăn cản nàng. Nàng cúi người cảm ơn, đa tạ tiền bối. Khi nàng chuẩn bị rời đi, từ phía sau vang lên giọng nói của Mộ Dung Nham. Người sợ thằng nhóc đó chết sao? Thích Dung dừng bước, huynh ấy sẽ không chết. Nàng biết rằng Phương Hủ Chi có Khô Mộc Phùng Xuân, hắn sẽ không chết. Năm xưa, hắn đã uống kịch độc mà sống lại, bị Diêm La Sống làm trọng thương vẫn có thể hồi phục. Chỉ là nàng nhớ đến lời đồn giang hồ mà Tô Thanh Y từng kể cho nàng nghe. Lúc sống lại, Phương Hủ Chi đã bị chôn trong mộ, tự mình giả xác chết vùng dậy để bò ra. Trong lòng nàng không khỏi thấy đau xót. Hai quân giao chiến, người chết trên chiến trường vô số, ai mà biết liệu hắn có bị chôn bừa ở một cái hố nào đó không? Nếu nàng phải đi đào mộ, cũng cần phải biết hắn bị chôn ở ngôi mộ nào, để tránh đào nhầm mộ người khác, khiến người ta chết rồi mà vẫn không được yên. Cách chương